Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Văn Vận vỗ vai Hàn Đồng, sau đó dùng giọng thầm thì nói: Tiểu Hàn, làm rất tốt. Chuyện công tác không phải sợ đắc tội với người, chỉ cần là chuyện có lợi thì huyện ủy sẽ toàn lực giúp đỡ. Hàn Đồng dùng giọng không kiêu ngạo, không xu nịnh, nói: Cảm ơn Bí Thư Hoàng, tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác. Biểu hiện của Hàn Đồng khá khéo léo, đã biểu đạt đầy đủ lòng tôn kính với Hoàng Văn Vận, đồng thời còn không tỏ ra xu nịnh a dua. Trong mắt Hoàng Văn Vận lóe lên cái nhìn khen ngợi, hắn gật đầu nói: Được rồi, cậu có thể ra về. Hàn Đồng đi ra và nhìn đồng hồ. Rõ ràng, hắn đã nói chuyện với Bí Thư Hoàng được cả giờ. Thời gian khá tốt, chỉ sợ là phó chủ tịch huyện bình thường cũng không có được đãi ngộ tốt như thế. Hắn chậm rãi đi về, thời gian vẫn còn sớm. Lúc này, quán cơm của dì Vương vẫn chưa có người. Yến Lâm đang ngồi trước một cái bàn, tay phải nâng gò má tuyết trắng, khẽ nghiêng đầu giống như đang suy xét về một điều gì đó, nhìn qua có vẻ rất vô tình. Hàn Đồng khẽ đi qua, Yến Lâm cũng không chú ý đến hắn. Có lẽ lúc này, yên tĩnh suy tư mới là bộ mặt thật của nàng. Hắn ngồi xuống đối diện với nàng, sau đó khẽ gõ xuống mặt bàn hai cái, rồi nói: Tiểu nha đầu, nghĩ gì thế? Yến Lâm chợt sững sờ, nàng ngẩng đầu lên cười cười nhìn Hàn Đồng, nụ cười có chút miễn cưỡng, sau đó nàng khẽ nói: Anh Đồng làm xong việc, bây giờ đến dùng cơm sao? Hàn Đồng gật đầu nói: Dù sao cũng không còn việc gì, như vậy ăn cơm sớm một chút. Dì Vương ở bên cạnh nghe vậy thì đi xào nấu thức ăn theo khẩu vị bình thường của Hàn Đồng. Tiểu nha đầu, giữ vững tinh thần. Hàn Đồng vươn tay khẽ gõ lên đầu Yến Lâm, vì nàng ngồi đối diện hắn mà không nói tiếng nào. Điều này thật sự làm cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng, nhịn không được phải trêu chọc nàng. Khóe miệng Yến Lâm hơi vểnh lên, giống như nở nụ cười nhưng rất miễn cưỡng. Hàn Đồng thấy vậy thì có chút đau xót, đang định nói gì đó thì nàng lại đứng lên mời khách vừa mới bước vào. Nếu nàng đã như vậy thì hắn ăn cơm cũng không được ngon. Sau khi ăn qua loa thì quay về ký túc xá, bắt đầu lên giường làm một giấc ngủ trưa. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn Đồng bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, ngay sau đó nghe được âm thanh ruồn rập của Đặng Đạt Hòa. Chủ tịch Hàn, tôi là Tiểu Đặng, phòng tài chính vừa bị cháy. Cái gì? Hàn Đồng nhảy ngay xuống giường, hắn nghiêm khắc hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Đặng Đạt Hòa cũng vừa nhận được tin tức, cũng không biết nhiều, nghe nói tổn thất là không lớn, chỉ thiêu rụi vài quyển sổ sách mà thôi. Hàn Đồng nghe nhắc đến sổ sách thì hàng lông mày dựng lên, dựa vào trực giác thì hắn thấy sự việc này không phải ngẫu nhiên. Sau khi cúp điện thoại, hắn mặc quần áo đàng hoàng rồi đi ra ngoài phòng khách, dần dần có định luận của riêng mình. Hắn thấy đám người kia đã bắt đầu luống cuống, nhưng hình như lá gan của bọn họ cũng hơi lớn. Hàn Đồng quay về thị trấn Triệu Hòa, hắn vừa mở cửa phòng làm việc thì Tiền Thạch Liệu chạy đến, hưng phấn nói. Chủ tịch Hàn, tiền của phòng kế hoạch hóa gia đình đã được đưa xuống. Hàn Đồng khẽ hỏi. Đưa xuống khi nào? Tiền Thạch Liệu không chú ý đến biểu hiện của Hàn Đồng, nàng vẫn hưng phấn nói. Sáng sớm hôm nay. Hàn Đồng gật đầu, dùng giọng từ chối cho ý kiến, nói. Đã nhận được thì phải dùng sao cho tốt. Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, phải nắm thật chặt, không thể vì có chút thành tích mà đắc chí. Năm nay, thị trấn Triệu Hoa quyết tâm không có bất kỳ ca sinh con thứ hai, thứ ba nào cả. Tiền Thạch Liễu cảm thấy không đúng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nàng cẩn thận nói. Chủ tịch Hàn cứ yên tâm, phòng kế hoạch hóa gia đình chúng tôi nhất định sẽ dùng hết sức để đối phó. Tiền Thạch Liễu vừa đi thì Lâm Phương Chi đã tức giận đi đến, hắn bất mãn nói. Có vài người coi trời bằng vùng. Hàn Đồng ném qua một điếu thuốc rồi cười nói. Anh Lâm đừng nóng vội, đã bị thiêu hủy những thứ gì? Lâm Phương Chi đốt thuốc, hít vào hai hơi rồi nói. Tổn thất không lớn, quan trọng là có vài phần sổ sách và chỉ thị của lãnh đạo. Hàn Đồng khẽ gật đầu. Xem ra, lần này không thể nào kéo chuyện của Lôi Thế Bằng ra ngoài, vì sổ sách và vài chỉ thị đã bị thiêu hủy, chỉ sợ khó tìm được chứng cứ gì khác. Ngay cả sổ sách cũng không thể trông nom, phải xem xét lại công tác ở phòng tài chính. Tuy không có chứng cứ, nhưng Hàn Đồng vẫn có thể nắm lấy sự cố cháy sổ sách lần này để gõ lôi Thế Bằng. Sau này còn nhiều lần cần triển khai mở rộng công tác, không xem xét các phương diện quan hệ là không được. Hai người đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lôi Thế Bằng tiến vào với vẻ mặt hồng hào, hắn cười nịnh nọt nói: "Chủ tịch Hàn, tôi đến báo cáo công tác với anh." Khi thấy vẻ mặt kia của Lôi Thế Bằng thì Hàn Đồng chợt nổi giận, hắn trầm giọng quát: "Làm gì? Không thấy tôi đang bàn luận chuyện công tác sao?" "Tôi..." Nụ cười trên mặt Lôi Thế Bằng chợt tan biến, vội vàng nghiêng mặt rút đầu về. Hàn Đồng khoát tay cực kỳ căm giận, hắn trầm giọng nói: "Anh Lâm nên nắm chắc công tác ở vấn đề hàng quán ven sông, đồng thời phương diện thôn An Khê cũng tìm hiểu rõ hơn, nắm thêm vài phần tin tức nữa." Lâm Phương Chi vừa đi thì phó phòng tài chính là Đinh Hồng Sinh đến báo cáo công tác. Đây là một người đàn ông trung niên, đầu đình, nói chuyện không nhanh không chậm, vẻ mặt thận trọng. Hàn Đông nói chuyện với đối phương 10 phút, sau đó nhàn nhạt nói: "Anh trở về làm tốt công tác của bản thân." Đinh Hồng Sinh đứng lên cung kính nói: "Tôi nhất định sẽ nhớ rõ chỉ thị của Chủ tịch Hàn." Đinh Hồng Sinh chậm rãi đi trên hành lang, hắn thở ra một hơi. Tình huống ở hội nghị đảng ủy thị trấn đã sớm chuyển ra ngoài. Thời gian qua, Vũ Kiến và Tiêu Anh Hà rất an phận. Khi tin tức Hàn Đông muốn trình Lôi Thế Bằng được truyền ra, thì Đinh Hồng Sinh cảm thấy cơ hội của mình đã đến, vì thế mới trông mong chạy đến báo cáo công tác, chủ yếu là muốn quen mặt với lãnh đạo. Tuy sự kiện cháy phòng tài chính đã giống như dọn sạch đất cát trên mặt Lôi Thế Bằng, nhưng Đinh Hồng Sinh cảm thấy Hàn Đông sẽ thật sự ra tay, vì vậy hắn phải nắm vững thời cơ mới được. Cửa phòng làm việc của Vũ Kiến vẫn đóng chặt, Hàn Đông không khỏi cười khổ. Sau sự kiện hội nghị đảng ủy lần trước thì phòng làm việc của Vũ Kiến thường hay đóng chặt từ bên trong như vậy. Cũng không biết có phải bí thư đang bàn công tác với Tiêu Anh Hà hay không. Hàn Đông nở nụ cười sành mãnh mà khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vũ Kiến. "Ai vậy?" Âm thanh mất kiên nhẫn của Vũ Kiến chợt truyền ra. Hàn Đông mỉm cười nói: "Bí thư Vũ, là tôi, Hàn Đông." "À, Chủ tịch Tiểu Hàn, tôi sẽ ra mở cửa ngay." Vũ Kiến xưng hô có chút quái dị, chữ Tiểu có hơi cách xa chữ Chủ tịch Hàn. Xem ra, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa. Cửa phòng làm việc nhanh chóng được mở ra, vẻ mặt Vũ Kiến không thấy bất kỳ biểu cảm gì. Tiêu Anh Hà ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của Vũ Kiến, trong tay cầm một quyển vở, bộ dạng giống như đang báo cáo công tác. Nhưng Hàn Đông có thể nhìn vào lỗ tai đỏ ửng của nàng để đoán ra vấn đề. Có lẽ vừa rồi hai người kia không phải làm việc gì tốt, mà hắn cũng không muốn can thiệp. Chính mình muốn có một hoàn cảnh công tác an ổn. Nếu như hai người bọn họ có thể hợp tác thì quá tốt. Dù không hợp tác, không ngáng chân nhau cũng khá tốt. Tiêu Anh Hà nghiêm mặt khẽ gật đầu với Hàn Đồng, xem như chào hỏi, sau đó nói với Vũ Kiến: "Bí thư Vũ, không có việc gì thì tôi ra ngoài trước." Vũ Kiến gật đầu nói: "À, Tiểu Tiếu, những công tác của văn phòng thị trấn, cô cứ xem xét thông qua là được, không cần phải báo cáo tất cả cho tôi." Vũ Kiến nói những lời này có vẻ giấu đầu hở đuôi, giống như sợ Hàn Đông không biết bọn họ vừa nói chuyện công tác vậy. Hàn Đông cười cười, hắn ngồi xuống nói: "Bí thư Vũ, chuyện phòng tài chính cháy chắc anh cũng biết rồi chứ. Tôi thấy thái độ công tác của đồng chí Lôi Thế Bằng có vấn đề, ngay cả chút sổ sách cũng không thể bảo quản cho tốt, còn có thể trông cậy làm được điều gì?" Vũ Kiến biết rõ Hàn Đông chắc chắn sẽ nắm phòng tài chính vào trong tay. Chính hắn cũng không muốn nhả ra, nhưng sự thật lại khó thể cho hắn từ chối. Hội nghị đảng ủy lần trước, Hàn Đông đã chiếm thượng phòng, Vũ Kiến cũng không thể nắm những chuyện trọng đại được nữa. Điều thứ hai chính là miệng của Phó Chủ tịch Thường vụ Hàn Văn Học mà biết Bí thư Thị ủy Đinh Vi Dân rất quan tâm đến tình huống của Hàn Đông. Nếu như làm rối loạn thì chẳng tốt với ai. Bây giờ, tất cả rác rưởi đã bị quét đi. Nếu Hàn Đông làm ra thành tích, không phải đó cũng là thành tích của mình sao? Chủ tịch Tiểu Hàn nói rất đúng. Vũ Kiến thở dài một hơi, đã không thể tranh chấp với tiểu tử này. Như vậy cũng nên chiếm chút tiện nghi trên miệng. Ai bảo chú em nhỏ tuổi? Tôi thấy công tác của phòng tài chính nên thay người. Chủ tịch Tiểu Hàn cảm thấy ai đến chủ trì công tác thì tốt. À, Hàn Đông có chút giật mình. Vũ Kiến chọn nhượng bộ mà không nói đến điều kiện. Điều này là không quá bình thường. Vì dù thế nào thì đối phương cũng là lãnh đạo đứng đầu thị trấn này. Có sự giúp đỡ của Vũ Kiến thì vấn đề ở phòng tài chính sẽ dễ làm hơn. Vào hội nghị đảng ủy thị trấn vào ngày hôm sau, Vũ Kiến chủ động đưa ra vấn đề của phòng tài chính, ngôn từ rất nghiêm khắc, cuối cùng đề nghị tạm thời cách chức Lôi Thế Bằng để kiểm tra. Hàn Đông lại đề xuất phòng tài chính do phó phòng Đinh Hồng Sinh làm chủ trì, Vũ Kiến tỏ ra giúp đỡ. Hai người một sớm một họa, làm cho đám ủy viên đảng ủy trợn tròn mắt. Không rõ hai vị lãnh đạo đối chọi gay gắt sao lại đứng cùng một chỗ. Tình huống này có chút quỷ dị, nhưng dù có ý kiến thì cũng không ai dám nói ra. Tiêu Anh Hà cắn môi, hai tay nắm chặt lấy cán bút, giống như nàng có thủ oán với cây bút vậy. Nhưng nhìn vào bộ dạng của Vũ Kiến thì có vẻ rất thoải mái, không có vấn đề. Chu Ngọc Vinh híp mắt, ánh mắt quét tới quét lui trên người Vũ Kiến và Hàn Đồng, giống như muốn nhìn rõ tận đáy lòng hai kẻ kia. Vũ Kiến nhìn Hàn Đồng, hắn trầm giọng nói: "Mọi người nếu không có ý kiến gì thì tan họp." Vũ Kiến nói xong thì đứng lên đi ra ngoài. Hội nghị đảng ủy trở nên như vậy cũng làm hắn cực kỳ ngột ngạt, cũng không muốn tiếp tục nhìn vào ánh mắt có tính chất suy xét của mọi người. Không đợi Hàn Đông đứng lên, Tiêu Anh Hà đã theo sát Vũ Kiến đi ra ngoài, giống như đang rất gấp gáp vậy. Nhưng nàng cũng không chạy vào phòng vệ sinh, nàng chạy vào phòng làm việc của Vũ Kiến, đóng ầm cửa lại. Chu Ngọc Vinh đợi Hàn Đông đi ra ngoài thì cầm bàn ghi chép đi đến, bộ dạng vẫn là híp mắt cười hớn hở. Lâm Phương Chí đi theo Hàn Đông ra khỏi phòng làm việc, hắn hưng phấn nói: "Chủ tịch Hàn, anh thật lợi hại." Hàn Đông khoát tay áo nói: "Cũng là vì công tác mà thôi. Anh Lâm, anh cần phải làm tốt hạng mục hàng quán ven sông, phải biết rõ bọn họ có lời hay không, không phải là hao tiền tốn của." Lâm Phương Chí nói: "Bây giờ làm ăn tốt nhất vẫn là nhà đầu tiên. Tôi đã đến xem xét, khách hàng nhiều hơn những nhà khác 3 phần. Lúc này chỉ là bắt đầu, sau này có lẽ sẽ tốt hẳn lên. Dù sao thì bây giờ thành danh cũng mới bắt đầu vang xa." Hàn Đông gật đầu nói: "À, như vậy cũng tốt. Còn chuyện xây dựng nhà máy rượu ở An Khê cũng đã rất căng. Tôi đã đến báo cáo với Bí Thư Hoàng, anh ấy cũng đã đồng ý. Chỉ cần có người đầu tư thì trong huyện sẽ cho ra chính sách ưu đãi. Vấn đề quan trọng bây giờ chính là chúng ta phải tìm cho ra nhà đầu tư." Lâm Phương Trì nói với vẻ mặt lo lắng: "Chủ tịch Hàn, điều này không thể nào gấp được. Chúng ta đã báo cáo cho Bí Thư Hoàng, đến lúc đó có thành công hay không mới là vấn đề. Nếu tìm không thấy nhà đầu tư thì sao có thể xây dựng nhà máy, sao có thể nói với Bí Thư Hoàng?" Hàn Đông hiểu nỗi lo lắng của đối phương, hắn cười nhạt một tiếng nói: "Vấn đề này là không lớn. Tôi thấy thế này, anh nên đi báo cáo công tác với Bí Thư Vũ." Tuy Hàn Đông không biết vì sao Vũ Kiến lại chọn cách nhượng bộ, nhưng hắn cũng không muốn ép người quá đáng. Có thể duy trì một thế cục hòa bình hoặc là hợp tác thì quá tốt. "Được, tôi sẽ đi ngay." Lâm Phương Chí cũng không rõ ý của Hàn Đông, đã chiếm thế chủ động, cần gì phải để mình đi báo cáo công tác với Vũ Kiến. Nhưng nếu Hàn Đông đã nói như vậy thì hắn cũng không nhiều lời, muốn đi báo cáo thì đi báo cáo. Đợi sau khi Lâm Phương Chí đi ra, Hàn Đông tìm số máy nhắn tin của Lữ Nam Phương. Vì chuyện nhà máy rượu An Khê cần phải xem vào người này. Hàn Đông thật sự cũng không có căn cơ gì ở thành phố Vinh Châu, cơ bản không thể nào tìm ra đầu tư phù hợp, mà trong tỉnh Tây Xuyên cũng chỉ có con đường duy nhất là Lữ Nam Phương. Tuy Lữ Nam Phương căn bản không có nhiều tư bản, nhưng với thân phận của người này thì kết giao với những kẻ có tiền là không thành vấn đề. Lần trước không phải có một tiền chạy BMW sao? Ngay sau đó điện thoại đã vang lên, nhìn kỹ thì đó là số điện thoại di động. Hàn Đông tiếp điện thoại, chợt nghe thấy âm thanh của Lữ Nam Phương. "Ha ha, anh Đông, có gì cần phân phó sao?" Hàn Đông cười cười nói. "Nào dám nói là phân phó, không phải cậu muốn tới chơi sao? Khi nào thì đến?" Lữ Nam Phương cười hì hì nói. "Nếu anh Đông đã lên tiếng, ngày mai tôi sẽ xuống." "Đúng rồi, đây là số điện thoại di động của tôi, sử dụng rất thuận tiện, có cần tôi mang cho anh một cái không?" Hàn Đông nở nụ cười bất đắc dĩ. "Đưa cho tôi để làm gì? Cũng không có sóng, lấy ra khoe khoang thì được." "À, đúng rồi, đưa cả người bạn lần trước của cậu đến đây." "Thế nào, anh Đông có việc gì cần sao?" Lữ Nam Phương là người thông minh, hắn nghe nói mình cần mang bạn đến, như vậy biết chắc có việc cần làm. Hàn Đông cười nói. "À, bây giờ tôi không phải là một chủ tịch thị trấn chính thức, dù sao cũng phải làm ra chút chuyện hiện thực." Lữ Nam Phương cười ha ha, nói. "Anh Đông làm chủ tịch thị trấn, đúng là tài lớn dụng nhỏ, mà anh muốn làm chuyện gì?" Hàn Đông nói ra tư tưởng của mình, hắn nói. "Khi các cậu đến đây, thuận tiện cũng đi khảo sát một chút, nếu được thì sớm khởi động." Có quan hệ mà không dùng là kẻ ngu. Hàn Đông dù tạm thời không muốn dùng lực lượng của Hàn gia, nhưng cũng không ngại sử dụng chút quan hệ của mình để tạo nên viên gạch chiến tích cơ sở. Đồng thời, Lữ Nam Phương cũng muốn lập quan hệ với hắn. Lữ Nam Phương cười hì hì nói: "Không có vấn đề, tôi sẽ liên lạc với Ngưu Đầu, nhưng đến lúc đó anh Đông nên mời chúng tôi một bữa cơm mới được." "Không có vấn đề, đến lúc đó cậu muốn ăn gì cũng được." Hàn Đông vui sướng nói. Tuy hắn còn chưa biết thực lực kinh tế của người bạn Lữ Nam Phương, nhưng đối phương đã đồng ý thì chuyện xây dựng nhà máy rượu thật sự không là vấn đề gì lớn, mà Hàn Đông cũng không có yêu cầu gì quá cao. Trước mắt chỉ có thể đầu tư trên 1 triệu, đến khi đó có thể kéo kinh tế của thị trấn Triệu Hòa phát triển lên một nấc. Hơn nữa, thông qua sự kiện lần này, Hàn Đông coi như đặt dấu ấn của mình lên sự phát triển của thị trấn Triệu Hòa. Sau này, dù đi đến đâu, người khác nhắc đến nhà máy rượu An Khê sẽ nghĩ đến hắn. Cũng không lâu sau, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, lại là số điện thoại của Lữ Nam Phương. Xem ra, động tác của đối phương là rất nhanh. Hàn Đông tiếp điện thoại rồi hỏi. Rất tốt, thương lượng nhanh như vậy sao? Đó là đương nhiên, lời nhắn nhủ của anh Đông phải làm tốt mới được. Lữ Nam Phương đắc ý nói. Tôi đã nói với Ngưu Đầu, anh ấy cũng biết sông Long Động Hà ở thôn An Khê. Ngày mai chúng tôi sẽ xuống, tôi thấy vấn đề là không lớn. Hàn Đông cảm thấy có chút bất ngờ. Không thể ngờ sự việc lại đơn giản như vậy. Bạn của Lữ Nam Phương cũng biết sông Long Động Hà, hơn nữa còn đồng ý đến xem. Có lẽ vấn đề đầu tư là không còn quan trọng, chủ yếu là đầu tư bao nhiêu. Vì vậy hắn cười cười nói. Vậy thì được, ngày mai tôi sẽ đón các người. Anh Đông tự mình nghênh đón, đúng là nề mặt quá lớn. Lữ Nam Phương cao hứng nói. Tôi xem lần này Ngưu Đầu không móc hầu bao cũng khó. Hàn Đông cúp điện thoại thì Lâm Phương Trí cũng đi vào phòng dùng giọng vui vẻ nói. Chủ tịch Hàn, tôi đã báo cáo chuyện nhà máy rượu An Khê với Bí Thư Vũ. Anh ấy tỏ ra giúp đỡ nhưng lại đưa ra yêu cầu nhất định làm tốt công tác bồi thường giải tỏa. Hàn Đông gật đầu nói. Điều này là đương nhiên. Phát triển kinh tế phải đi đôi với lợi ích của dân chúng. Hơn nữa, nông dân đều lấy đất mà sống. Bây giờ phải bồi thường thật tốt, nếu không sau này bọn họ lấy gì ăn? Lâm Phương Trí dùng giọng lo lắng nói. Chủ tịch Hàn, chỉ sợ đến lúc đó đám cán bộ thôn mở miệng rộng đòi tiền. Tôi cảm thấy mấu chốt của sự việc là thái độ của Bí Thư Vũ. Chỉ cần anh ấy nói một câu, vấn đề bồi thường sẽ xong. Hàn Đông nở nụ cười nói. Vì vậy tôi mới cho anh báo cáo công tác với Bí Thư Vũ. Hơn nữa tôi cũng tin Bí Thư Vũ sẽ một lòng làm tốt công tác của thị trấn Triệu Hoa. Khi thấy vẻ tự tin của Hàn Đồng thì Lâm Phương Chi mới nhớ đến thái độ của Vũ Kiến thời gian gần đây. Đối phương có vẻ rất an phận, vì thế trong lòng khẽ động. Bọn họ Hàn có lẽ đã tính kỹ rồi. Nhưng Vũ Kiến sao lại dễ bảo như vậy? Cũng không biết Chủ tịch Hàn làm thế nào. Không chỉ Lâm Phương Chi cảm thấy nghi hoặc mà Chu Ngọc Vinh cũng trăm điều khó hiểu. Với vị trí của hắn, nếu Vũ Kiến và Hàn Đồng đấu đá nhau, tình cảnh của hắn sẽ tốt hẳn lên. Nhưng bây giờ, Vũ Kiến trở giống như đầu hàng Hàn Đông, Chu Ngọc Vinh cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nặng nề. Dù là thế nào, cũng không thể để cho hai người bọn họ sống hòa thuận. Chu Ngọc Vinh thầm nghĩ, hắn tìm Tiếu Anh Hà, định tìm bước đột phá trên người của chủ nhiệm văn phòng thị trấn. Nhưng Tiếu Anh Hà không có mặt, nhân viên công tác nói nàng đến báo cáo với Bí Thư Vũ. Báo cáo con mẹ gì? Trong mắt Chu Ngọc Vinh chợt lóe lên cái nhìn hèn mọn, trong lòng khẽ động, hắn chợt nghĩ đến một ý, cả trái tim chợt dựng lên, trong đầu chợt vang vọng. Lúc này, hai người kia chắc chắn đang làm loạn, cho bọn họ biết một mũi tên trúng hai chim. Không, một mũi tên trúng ba chim. Trong phòng tài chính Đinh Hồng Sinh nhanh chóng đến báo cáo công tác với Hàn Đông, hắn ngồi xuống rất quy củ, vẻ mặt cẩn trọng. Hắn vừa báo cáo với Hàn Đông vào lần trước thì địa vị đã chuyển lên một bước. Hắn cảm thấy mình đi đúng hướng. Sau này, hắn phải chịu khó đến báo cáo công tác mới được. Hàn Đông mỉm cười nói. Trong phòng đi, hy vọng phòng tài chính dưới sự lãnh đạo của anh sẽ phát triển tỏa sáng và bừng bừng sức sống. Nên làm tốt những công tác bản chức, đồng thời cũng phải chú ý liên hệ với các lãnh đạo thượng cấp. Đinh Hồng Sinh chợt sững sờ, thầm nghĩ không phải tôi đến báo cáo công tác rồi đây sao? Chẳng lẽ lãnh đạo còn thấy chưa đủ? Hàn Đông cũng thấy bộ dạng khó hiểu của Đinh Hồng Sinh, vì vậy hắn mỉm cười, nhắc nhở một câu. Trưởng phòng Dương phòng tài chính huyện rất liên quan đến thị trấn Triệu Hoa. Đinh Hồng Sinh cuối cùng cũng hiểu ý của Hàn Đông, tranh thủ thời gian nói. Chủ tịch Hàn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng liên hệ. Hàn Đông gật đầu nói. À, vậy thì anh đi mau lên. Đinh Hồng Sinh đi rồi thì Hàn Đông mới gọi Đặng Đạt Hòa đến, sau đó mới nói ra phương pháp áp dụng công khai công tác tài chính. Tiểu Đặng, cho anh 3 ngày, anh phải làm cho tốt, phải chú ý kết hợp với công tác thực tế. Hàn Đông chuẩn bị giao cho Đặng Đạt Hòa hoàn thành phương án công khai công tác hành chính. Dù sao thì hắn cũng không quá minh bạch tình huống ở cấp xã thị trấn, giao cho Đặng Đạt Hòa phát huy là tốt nhất. Đặng Đạt Hòa cẩn thận tiếp nhận tờ giấy kia của Hàn Đông, hắn quét mắt nhìn, khi thấy vài chữ công khai công tác hành chính, tuy không rõ đó là gì, nhưng lãnh đạo có thể giao cho mình, đó rõ ràng là khảo nghiệm và tín nhiệm mình, vì vậy hắn cẩn thận nói. Chủ tịch Hàn còn có chỉ thị cụ thể gì không? Hàn Đông lắc đầu cười nói. Tôi chỉ viết ra ý nghĩa đại khái, anh cứ dựa theo đó mà tự do phát triển. Sau đó, Hàn Đông thấy thời gian còn sớm, vì vậy mà gọi Lâm Phương Trì, sau đó để cho Tiểu Vương chở hai người xuống thôn Bình Phong. Thôn Bình Phong cách ủy ban thị trấn không quá xa, giao thông lại tiện lợi, vì vậy mà Hàn Đông định chọn đó làm nơi thí điểm áp dụng công khai công tác hành chính. Bây giờ cho người xuống tìm hiểu tình huống thực tế thì sau này sẽ nắm chắc hơn. Chủ tịch Hàn, sao không thông báo cho người trong thôn? Lâm Phương Trì dùng giọng nghi hoặc hỏi. Cũng không biết Hàn Đông đến thôn Bình Phong làm gì, vì trong khoảng thời gian này giống như không có việc gì quan trọng. Hàn Đông cười nói. Sau này, tôi chủ yếu sẽ liên lạc với thôn Bình Phong, hiện tại muốn đi làm quen tình huống. Lâm Phương Trì nghe xong thì gật gật đầu. Vài vị lãnh đạo trong thị trấn đều phải có liên hệ với một thôn. Hàn Đông chọn thôn Bình Phong cũng không có gì sai. Vì sau sự kiện Chu Tam Oa lần trước thì Hàn Đông đã để lại ấn tượng rất sâu ở trong thôn. Hắn liên lạc với thôn Bình Phong cũng dễ dàng khai triển và mở rộng công tác về sau này. Ven đường phía trước là những dãy hàng quán. Một số người buôn bán đang ngồi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Hàn Đông để cho Tiểu Vương dừng xe lại, sau đó cùng Lâm Phương Trì xuống xe. Khi thấy hai người xuống xe thì đám thôn dân kia cũng không đứng lên, chỉ tùy tiện chào hỏi mà thôi. Hàn Đông lấy ra một gói thuốc đến nở nụ cười nói. Mời mọi người hút thuốc. Một ông lão nhận lấy điếu thuốc, xem xét rồi cười nói. Hồng Tháp Sơn, đúng là thuốc tốt. Ông lão lấy bật lửa châm thuốc, sau đó hít vào một hơi. Những nếp nhăn trên mặt giãn ra như đầy bàn là trên mặt vải vậy. Bà chủ tiệm tạp hóa đưa ra hai chiếc ghế. Hàn Đông nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống, sau đó cười nói với mọi người. Sau này, tôi sẽ phụ trách liên lạc với thôn Bình Phong. Bây giờ chủ yếu đến để làm quen, cùng mọi người tùy tiện tâm sự. Lâm Phương Trì lên tiếng giới thiệu, hắn nói. Chủ tịch Hàn rất coi trọng công tác ở thôn Bình Phong. Mọi người có ý kiến gì, cứ tùy ý nói ra. Lâm Phương Trì cũng không biết Hàn Đông cuối cùng muốn tìm hiểu điều gì, vì vậy mới tùy tiện nói ra một câu như vậy. Một người đàn ông đầu tóc rối loạn như ổ gà lên tiếng. À, chủ tịch Hàn, anh đã từng luyện võ sao? Lần trước chùa Tam Hoa đã bị dọa cho sợ hãi, một cây đòn gánh bị anh bẻ cho gãy đồi, thật lợi hại. Hàn Đông mỉm cười nói. Cũng không có gì, chẳng qua tôi chỉ có chút khí lực. Tôi thấy mọi người hình như có ý gì đó với chùa Tam Hoa hay sao vậy? Hàn Đông vừa nói như vậy thì mọi người giống như tìm được tổ chức vậy, vẻ mặt ai cũng trở nên bất mãn. Chùa Tam Hoa này trước kia rất phá phách, tụ tập đám bạn bè không ra gì để ức hiếp thôn dân, thường xuyên trộm cắp. Ông lão tóc trắng nói. Lần trước, chủ tịch Hàn đưa vợ của chùa Tam Hòa đi, hắn đã đánh tiếng trong thôn, nói là anh làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, vì vậy sẽ cho anh đẹp mắt. Mấy ngày này tôi không thấy hắn ta đâu, sợ là đã lên huyện Phú Nghĩa tìm người, chủ tịch Hàn nên cẩn thận một chút. Hàn Đông gật gật đầu, sau đó nói với Lâm Phương Trì. Xem ra, sự phẫn nộ của dân chúng là khá lớn, tôi thấy cần chào hỏi với đồn công an, một kẻ làm hại thôn dân như chùa Tam Hòa, nhất định phải nhận lấy đả kích thật mạnh mới được. Một chiếc xe ba bánh chợt chạy ào đến, dừng lại trước quán tạp hóa. Chu Tam Oa từ trên xe nhảy xuống. Hắn thấy Hàn Đông ngồi bên trong thì chợt sừng sốt, sau đó quay người nói với người trên xe. Đau cả, hắn có ở đây. Vậy thì quá tốt, cho hắn một trận rồi chúng ta đi ăn cá. Một âm thanh kiêu ngạo vang lên. Hàn Đông nghe và cảm thấy có chút quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên thì quả nhiên là người quen. Vì vậy mà khóe miệng hơi vểnh lên, lạnh lùng nhìn về phía tên mặt thẹo. Những thôn dân trước đó lên án Chu Tam Oa đều ngậm miệng lại. Khi thấy một tên mặt thẹo từ trên xe nhảy xuống thì vẻ mặt ai cũng trở nên căng thẳng. Xem ra đối phương cũng không phải loại người gì tốt, cũng không biết Chu Tam Oa mời được từ đâu. Lâm Phương Chi dùng giọng lo lắng nói, Chủ tịch Hàn, chúng ta về trước đi. Không có gì. Hàn Đông vung tay nói. Hàn đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mặt thẹo, sau đó cười lạnh nói. Được thả nhanh như vậy sao? Lần trước cũng vì chuyện của tên mặt thẹo mà Hàn Đông bị bắt vào đồn công an phía Tây. Sau này náo loạn đến mức vị cục trưởng cục công an phải rớt chức. Còn tên mặt thẹo, tất nhiên hắn sẽ được quan tâm đặc biệt. Tần Đại Lương trở thành đồn trưởng đồn công an phía Tây đã tự mình đi bắt tên mặt thẹo, sau đó nhốt 10 ngày vì tội tụ tập gây rối, coi như tên mặt thẹo bị giam qua Tết. Tính cả lần ở bến xe thì tên mặt thẹo đã bị Hàn Đông đánh 2 lần, đồng thời còn bị giam cả chục ngày. Hắn vừa được ra khỏi nhà giam thì Chu Tam Oa chạy đến mời xuống thị trấn Triệu Hoa sửa người. Kết quả là lại gặp Hàn Đông. Khi thấy Hàn Đông cười lạnh nhìn mình, tên mặt thẹo không khỏi dùng mình lùi lại vài bước. Vài tên đàn em được hắn mang đến, khi thấy Hàn Đông thì cũng lui hết về phía sau. Chu Tam Oa cũng không chú ý đến tình huống vào lúc này. Hắn chỉ vào Hàn Đông rồi hưng phấn nói. Đào ca, chính là nó, cắt đứt chân chó của nó đi. Chu Tam Oa đã quyết định sau khi thu thập Hàn Đông sẽ trốn đi một thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng phải giải hận mới được. Chu Tam Oa muốn thu thập lại là sát tình của mình. Tên mặt thẹo hít vào một luồng hơi lạnh, không phải muốn chết sao? Vì vậy, hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Đông rồi tát cho Chu Tam Oa một cái trời giáng, trong miệng mắng lớn. Gào cái gì? Con bà mày! Chu Tam Oa bị tát mà ngây ngốc, hắn che mặt nói. Đào ca, sao anh... Đám thôn dân bên cạnh cũng sợ ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là Chu Tam Oa mời giang hồ đến đánh người, sao bây giờ lại là kẻ bị đánh? Có vài người đầu óc nhanh nhạy đã dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Hàn Đông. Hàn Đông thấy tên mặt thẹo dùng ánh mắt quá căng thẳng nhìn mình thì cười nói. Đừng đánh. Tên mặt thẹo chợt bừng tỉnh, sau đó hắn nhảy dựng lên, vừa đánh Chu Tam Oa vừa mắng lớn. Đám huynh đệ cũng xông vào, liên tục đấm đá Chu Tam Oa, đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ. Đám người của mặt thẹo rất có kinh nghiệm đánh người, Chu Tam Oa bị đánh đến mức khóc trời đập đất kêu cha gọi mẹ. Liên tục lăn qua lăn lại như bị người chọc tiết. Đám thôn dân bốn phía dùng ánh mắt hà hề nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, trong lòng cũng sinh ra kính sợ Hàn Đông. Vị chủ tịch thị trấn nhìn có vẻ trẻ tuổi này lại có chút thủ đoạn. Lâm Phương Trí ở bên cạnh nhìn Hàn Đông, thầm nghĩ chủ tịch thật sự nhìn không thấu, bình thường rất nhã nhặn và trầm ổn, cũng không ngờ có thể làm cho tên mặt thẹo phải ra tay đánh Chu Tam Oa. Hơn nữa, tên mặt thẹo vì sao lại sợ Hàn Đông như vậy? Một lát sau, khi tên mặt thẹo dừng lại thì Chu Tam Oa đã bị đánh cho bầm dập, toàn thân đều là dấu đấm đá. Hắn dùng hai tay ôm đầu, nằm trên mặt đất thở phì phò, trong miệng thỉnh thoảng lại kêu lên. Tha mạng, tha mạng! Tên mặt thẹo nhìn Hàn Đông, khi thấy Hàn Đông không nói gì thì lập tức xoay người lên xe bỏ đi. Mấy tên côn đồ khác cũng đi theo. Hàn Đông thản nhiên nói. Đưa thứ rác rưởi này đi! Tên mặt thẹo và vài tên đàn em xuống xe, kéo Chu Tam Oa đang nằm trên mặt đất lên xe, sau đó nhanh chóng chạy đi. Chu Tam Oa không ngờ cũng có ngày hôm nay. Ông lão tóc trắng trước đó nói. Chủ tịch Hàn thật sự đã trừ một mối hại cho thôn Bình Phong. Sau đó, mọi người có thêm vài phần thân thiết và tôn trọng đối với Hàn Đông. Khoảng cách giữa hai bên thật sự là gần hơn trước đó khá nhiều. Điều này làm cho Hàn Đông cảm thấy rất vui. Sau này, hắn chọn thôn Bình Phong là nơi thí điểm công khai công tác hành chính, có tình cảm tốt đẹp của quần chúng thì cũng dễ hơn rất nhiều. Đến lúc đó, dù là đám cán bộ thôn có tâm tính bất mãn thì cũng không có gì cần lo lắng. Hàn Đông nãy giờ luôn nở nụ cười, tùy ý hỏi việc nhà của mọi người, hỏi thăm tình huống cuộc sống, có bao nhiêu miệng ăn, thu nhập thế nào, có ra ngoài làm công hay không. Đến giờ tan tầm thì ông lão tóc trắng nhiệt tình mời hắn về nhà dùng cơm. Hắn mỉm cười từ chối, bảo ngày mai còn có việc, để lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời mọi người món cá sông. Vì vậy mà các thôn dân phát ra tiếng hoan hô khá lớn, nói rằng chủ tịch Hàn mời khách nhất định sẽ đi. Trên đường về, Lâm Phương Chi cảm thán nói. Chủ tịch Hàn, tôi cũng thật sự phục anh, chỉ cần xuống cơ sở một lần đã thu phục được chùa Tam Oa, sau này các thôn dân nhất định sẽ phục anh. Hàn Đông cười nhạt nói. Thật ra, dân chúng có yêu cầu rất thấp với chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm tốt công tác, bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ. Câu nói, vì nhân dân phục vụ cũng không có gì khó khăn. Thực tế chỉ cần chú ý những việc nhỏ là được. Nhưng có nhiều cán bộ căn bản không biết ý nghĩa của câu nói vì dân phục vụ, ngược lại còn tác oai tác quái, được nhân dân kính yêu mới là lạ. Lâm Phương Chi nghe những lời này thì có hơi sững sờ. Tuy đạo lý là như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói của Hàn Đông khá hay, không giống như lời của một vị chủ tịch thị trấn, giống như lãnh đạo trung ương vậy. Vì thế mà Lâm Phương Chi ở bên cạnh nhìn Hàn Đông, trong lòng thầm bùng lên ý nghĩ. Chủ tịch Hàn rõ ràng là người có thể làm đại sự. Sau khi quay lại ủy ban thị trấn chưa được bao lâu, thì Chu Chính tủm tỉm đến phòng làm việc của Hàn Đông. Hắn ngồi xuống đối diện với Hàn Đông rồi nói. Anh Đông quá hay, nhanh như vậy đã thu phục được rồi. Hàn Đông nghe và hiểu Chu Chính nói gì. Hắn hít vào một hơi thuốc rồi nói. Như vậy thì có gì đâu, vấn đề là phải làm ra thành tích mới được. Chu Chính hơi nghiêng người về phía trước, hắn nói với vẻ mặt hâm mộ. Thứ này cũng không là gì, có thể so với sự chú ý của bí thư thị ủy sao? Hàn Đông chợt sững sờ. Có ý gì? Chu Chính cười hì hì nói. Anh Đông, tôi nghe nói bí thư Đinh có sự chú ý đặc biệt với anh. Vừa đến Vinh Châu tôi đã hỏi qua tình huống của anh, sau đó thị sát hắn Phú Nghĩa cũng đặc biệt hỏi thăm đến anh. Vậy sao? Hàn Đông có chút ngoài ý muốn. Bí thư thị ủy sao lại quan tâm đến mình? Chẳng lẽ vì ba bài viết trước đó? Chủ chính dùng giọng có chút tiếc hận nói. Tôi nghe nói bí thư Đinh muốn điều anh lên văn phòng thị ủy. Nếu anh có thể là thư ký của bí thư thị ủy thì thật sự quá tốt. Như vậy ngay cả chủ tịch Hàn nhìn thấy anh cũng phải khách khí. Đồng thời cấp bậc của anh sẽ tăng tiến rất nhanh. Làm thư ký vài năm thì sẽ là cấp sứ, sau này càng dễ đề bạt. Đúng là đáng tiếc trong huyện lại đẩy anh xuống cơ sở quá sớm. Lúc này Hàn Đông đã hiểu vì sao Vũ Kiến lại cúi đầu thấp như vậy. Có lẽ là sau khi nghe được tin tức này thì sợ hãi. Vì vậy hắn cười cười nói. Cũng không có gì tiếc nuối. Tôi cảm thấy nên làm tốt từ cơ sở. Hơn nữa, tôi cũng không quen hầu hạ người khác. Thư ký là phải hầu hạ lãnh đạo, nhưng cũng có chỗ tốt rất lớn. Có ít người cả đời cũng khó lên đến cấp sứ. Nếu có thể là thư ký của bí thư thị ủy, cấp chính sứ cũng không phải là vấn đề. Chủ chính thấy Hàn Đông tuyệt đối không quan tâm thì cảm thán nói. Nhưng với trình độ của anh Đông, phát triển lên cấp huyện căn bản chẳng là gì khó khăn. Dù sao, anh Đông phát triển cũng sẽ tạo không gian cho một tiểu đệ như tôi. Hàn Đông mỉm cười. Cấp chính sứ là quá thấp. Mục tiêu của hắn chính là có lực lượng bảo vệ thân nhân. Với thế lực của Hàn gia vào trước mắt, nếu cần hắn bảo vệ, chỉ sợ phải trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của Trung ương. Tất nhiên, hắn cũng không phải không muốn là một người đứng trên đỉnh quyền lực. Nhưng dù cho Hàn gia thế lực mạnh mẽ, hắn muốn tiến lên đỉnh cao thì ngoài thực lực cũng cần phải có vận may, nếu không thì hoàn toàn không thể. Những thứ này tất nhiên hắn sẽ không nói ra. Tuy quan hệ với người chú trọng ở sự chân thành, nhưng thân phận của hắn quá hiền hách, quá mẫn cảm, với tình huống hiện tại thì càng ít người biết càng tốt. Tiểu tử này đúng là có cậu dẫn đường rồi, còn dùng tôi được sao? Hàn Đông tức giận nói. Cậu của chú chính là phó phòng thường vụ của phòng tuyên truyền thị ủy, là Kỳ Quốc Hùng, có cấp bậc chính sứ nhưng lại chưa đến 50. Nếu Kỳ Quốc Hùng phát triển tốt, tất nhiên dẫn đường cho chú chính là không vấn đề. Chú chính lắc đầu nói. Như vậy cũng khó. Tuần trước tôi về thành phố Vinh Châu và thấy tình huống rất phức tạp, giống như đang tranh đấu rất gay gắt. Hàn Đông cười ha ha. Có người thì có tranh đấu, đây là chuyện có từ xưa này. Đừng nói là thành phố Vinh Châu, thậm chí là cao tầng trung ương cũng có tranh đấu gay gắt. Dù sao thì quan niệm của mỗi người cũng không giống. Ai cũng có tư lợi, nếu đồng tâm đồng đức thì mới là chuyện kỳ lạ. Chú chính lại nói. Anh Đông, khi nào thì anh dành cùng tôi đến Vinh Châu, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người bạn, nói không chừng sẽ có tác dụng về sau. Hàn Đông cười khổ một cái, nói. Tôi cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng bây giờ thật sự chưa có thời gian, quá bận rộn. Ngày mai sẽ có một người bạn đến An Khê khảo sát. Nếu như thành công, sau này sẽ càng bận rộn. Chú chính lắp bắp kinh hãi. Nhanh như vậy đã có người đến sao? Anh Đông đúng là lợi hại. Nếu thật sự có thể xây dựng nhà máy rượu ở An Khê, đây đúng là chiến tích lớn, nên chúc mừng. Hàn Đông cười nói. Bây giờ còn chưa có gì được đưa lên, có gì mà chúc mừng. Nếu cậu muốn uống rượu, hôm nào tôi gọi cả trưởng phòng Trần, cục trưởng Xa, nhất định sẽ cho cậu uống đủ. Chu Chính vừa nghe vậy thì rùng mình, vừa nghĩ đến tiểu lượng của Trần Dân Tuyền thì hắn đã choáng váng mặt mày. 10 giờ rưỡi hôm sau, Hàn Đông để cho Tiểu Vương chạy xe Jeep đến huyện Phú Nghĩa đón Lữ Nam Phương và người bạn. 8 giờ, Lữ Nam Phương xuất phát từ thành phố Thục Đô, đến huyện Phú Nghĩa thì đã hơn 11 giờ. So ra thì nhanh hơn đi xe khách 1 giờ. Hàn Đông đứng đợi ở bên cầu Tống Độ ở phía tây huyện Phú Nghĩa chừng 10 phút thì một chiếc BMW chạy đến. Tốc độ xe chợt giảm bớt, sau đó Hàn Đông từ trên xe Jeep bước xuống. Chiếc BMW dừng lại, Lữ Nam Phương bước xuống từ ghế lái phụ. Hắn nói, anh Đông, xe này của anh thật sự không xứng với thân phận. Hàn Đông cười cười nói, tôi là một chủ tịch thị trấn thì nào có thân phận gì, có xe Jeep ngồi đã tốt lắm rồi. Sau đó Hàn Đông nói với Ngưu Chí Không vừa bước xuống xe, hoan nghênh anh đến khảo sát đầu tư ở thị trấn Triệu Hoa. Ngưu Chí Không dùng hai tay bắt chặt tay của Hàn Đông, hắn mỉm cười nói, anh Đông có phân phó, tôi nào dám chậm trễ. Lúc này một chiếc xe 12 chỗ dừng lại phía sau, từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên tây trang thẳng thớm. Nghe Ngưu Chí Không giới thiệu thì đó là quản lý Hà, là người toàn quyền dẫn đội chuyên gia khảo sát lần này của Ngưu Chí Không. Lữ Nam Phương bá vai Hàn Đông rồi nói, anh Đông, tôi và Ngưu Đầu đến chính là mời anh dùng cơm, thuận tiện cũng chơi đùa một chút. Lần trước anh nói thật sự không sai, lợi nhuận bán điện thoại di động cao hơn máy nhắn tin rất nhiều. Tuy bây giờ người mua là chưa nhiều, nhưng sau này chắc chắn sẽ thịnh hành. Ngưu Chí Không nói, anh Đông, sau này nếu có thứ gì phát tài, nhớ đừng quên nói cho Nam Phương và tiểu đệ đây. Tuy Lữ Nam Phương còn chưa nói cho hắn biết thân phận thật sự của Hàn Đông, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu, có thể đoán thân phận của Hàn Đông thật sự không đơn giản, vì thế mà cố gắng làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Bây giờ, Hàn Đông còn ở vào thời kỳ phát triển đầu tiên, lúc này nếu có thể giúp đỡ, sau này nhất định sẽ được báo đáp. Vì vậy mà lần này hắn tới, thực tế đã quyết định, dù điều kiện của sông Long Động Hà không tốt, hắn cũng sẽ bỏ ra chút tiền đầu tư. Hàn Đông leo lên chiếc xe BMW của Ngưu Chí Không, hắn ngồi cùng một hàng với Lữ Nam Phương. Hai bên vừa trò chuyện vừa chỉ đường cho Ngưu Chí Không chạy đến khách sạn Long Đằng. Vừa rồi, Lữ Nam Phương nói muốn mời Hàn Đông ở chỗ tốt nhất, Hàn Đông cũng không khách khí với hai người bọn họ. Sau này, có lẽ còn nhiều cơ hội kết giao, nếu quá keo kiệt là không được. Hơn nữa, dựa vào những lời của Ngưu Chí Không, Hàn Đông thấy có thể tìm được tiền đầu tư, chỉ là một vài bữa cơm cũng không có vấn đề. Chiếc BMW đi đầu, chiếc xe 12 chỗ chạy phía sau, Tiểu Vương chạy xe Jeep ở vị trí cuối cùng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về chiếc BMW phía trước, trong lòng cực kỳ hâm mộ, nếu mình được chạy một lần thì tốt quá. Thái độ của Hàn Đông với Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương vào lúc trước đó cũng làm cho Tiểu Vương cực kỳ nghi hoặc. Đối mặt với một nhà đầu tư chạy BMW, nếu đổi lại là lãnh đạo khác, sợ rằng đã cực kỳ nịnh bợ rồi. Khi đến giờ cơm trưa thì trước khách sạn Long Đằng cũng có rất nhiều, xem ra việc kinh doanh là rất tốt. Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa đã được vài tháng, cảm thấy người nơi này tuy không giàu có nhưng lại có một đặc tính, đó chính là lười biếng ham chơi mà lại thích ăn ngon. Đi trên đường rất dễ dàng thấy nhiều người chơi bài, mạt chược, làm người ta cảm thấy cuộc sống rất nhàn hạ. Hàn Đông vào trong phòng, hắn ngồi ở vị trí chủ vị, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Những nhân viên mà Ngưu Chí Không mang đến cũng tùy tiện ngồi xuống, tùy tiện nói chuyện. Hàn Đông đã có chút hiểu biết về Ngưu Chí Không. Cha của đối phương là một người kinh doanh từ hai bàn tay trắng, trải qua nhiều năm tích góp phát triển đã tạo thành một tập đoàn gọi là Tập đoàn Kỳ Vọng. Bây giờ, Tập đoàn Kỳ Vọng đang ở trong giai đoạn phát triển đa nguyên hóa. Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương nắm công ty viễn thông Nam Thông cũng là một hướng phát triển mới. Bây giờ xem ra hiệu quả là rất tốt. Tất nhiên muốn phát triển mạnh thì còn cần thời gian. Tất nhiên, đối với ngành sản xuất rượu với lợi nhuận kếch xù, Ngưu Chí Không cũng cực kỳ có hứng thú. Lái xe Tiểu Vương căng thẳng ngồi bên cạnh cửa, hắn vốn không nghĩ mình sẽ được vào đây, vì vậy mà chuẩn bị tùy tiện tìm một quán cơm ăn cho xong. Cuối cùng, Hàn Đông cho hắn cùng đi, ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, hắn cảm thấy tất cả đều lấy Hàn Đông làm trung tâm. Điều này càng làm hắn tỏ ra kính sợ vị lãnh đạo trẻ tuổi của mình. Hàn Đông uống chỉ khoảng 2-3 ly, như vậy cũng cảm thấy đầu óc trống choáng. Hắn ngồi trên chiếc BMW quay cùng Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không cũng lên tiếng tán gẫu, nhưng câu được câu không. Lái xe chính là một nữ công nhân viên dưới tay của quản lý Hà. Người này hơi mập, tóc ngắn, thi thoảng vẫn quay đầu lại nói chuyện. Âm báo nghe điện thoại vang lên, Hàn Đông cầm lên xem, hắn nhận ra số điện thoại của nhà Đặng Đạt Hòa. Thầm nghĩ, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Đặng Đạt Hòa biết rõ Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa tiếp nhà đầu tư, không có chuyện lớn thì chắc chắn sẽ chẳng điện thoại vào lúc giữa trưa thế này. Anh Đông, dùng điện thoại của tôi. Lữ Nam Phương ân cần nói, hắn đưa chiếc điện thoại cục gạch màu xám đến. Hàn Đông nhận lấy và ước lượng trong tay, thật sự như một cục gạch, không hơn. Hắn không khỏi cười nói, thứ này dùng để phòng thân, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Ngay sau đó, điện thoại đã được nối thông, âm thanh của Đặng Đạt Hòa có vẻ khá gấp, lại khá hưng phấn. Hắn nói, Chủ tịch Hàn, xảy ra chuyện lớn rồi. Hàn Đông cau mày hỏi, có chuyện gì? Đặng Đạt Hòa nói, Bí thư Vũ, anh ấy bị chém. Hàn Đông chợt sững sờ hỏi, sao lại như vậy? Ai chém? Trong khoảng thời gian này, Vũ Kiến rất phối hợp, Hàn Đông thật sự không ngờ có chuyện xảy ra. Vì vậy khi nhận được tin tức này cũng không thấy có chút hưng phấn. Có lẽ cảm thấy Hàn Đông khá tỉnh táo, vì vậy âm thanh của Đặng Đạt Hòa đã bình thản hơn, nhưng vẫn có chút vui vẻ khó đè nén. Hắn nói, Chủ tịch Hàn, chồng của chủ nhiệm Tiếu là Triệu Đại Thuận đã chém bí thư bị thương. Hàn Đông lúc này đã hiểu vì sao Đặng Đạt Hòa lại hưng phấn như vậy. Chỉ sợ là Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà lại tăng tiệu với nhau ở trong phòng làm việc. Kết quả là bị Triệu Đại Thuận chém bị thương. Nhưng sự việc này rất cổ quái. Triệu Đại Thuận sao biết bọn họ đang làm việc xấu? Hàn Đông nghĩ đến đây thì hỏi, chủ nhiệm Tiếu không sao đấy chứ? Đặng Đạt Hòa nói, chủ nhiệm Tiếu không việc gì, chỉ ngã đập đầu xuống đất. Bí thư Vũ và chủ nhiệm Tiếu đã được đưa đến bệnh viện, hình như có người báo tin cho Triệu Đại Thuận. Biết là ai không? Hàn Đông dùng giọng lạnh băng nói. Đặng Đạt Hòa ở bên kia có chút sừng sốt, hắn cẩn thận nói, tôi cũng không quá rõ ràng, buổi sáng tôi đều ở trong phòng ghi bàn thảo của phương án công khai công tác hành chính. Giải thích này của Đặng Đạt Hòa thật sự làm cho tâm tình của Hàn Đông tốt lên một chút. Hắn cũng không muốn người mình tán thưởng làm trò hạ lưu kia. Khi hai bên đang trò chuyện thì Hàn Đông lại thấy máy nhắn tin vang lên, là một dãy số lạ. Sau đó Hàn Đông gọi đến, chợt nghe thấy âm thanh nghiêm khắc của Phó Bí thư Huyện ủy Phùng Trần Hoa. Hàn Đông à, thị trấn Triệu Hoa sao lại sinh chuyện như vậy? Giọng điệu của Phùng Trấn Hoa rất bất thiện, Hàn Đông không khỏi sừng sốt nói. Bí thư Phùng, tôi cũng không biết tình huống cụ thể, sáng sớm tôi đã đến huyện Phú Nghĩa tiếp đãi nhà đầu tư. Đang ở huyện Phú Nghĩa sao? Phùng Trấn Hoa cười lạnh một tiếng nói. Anh cứ bận rộn, công tác cần phải an tâm hơn. Phùng Trấn Hoa nói xong thì cúp điện thoại. Hàn Đông nghe những tiếng tút tút mà thật sự cảm thấy khó hiểu. Chính mình nào có làm gì? Vũ Kiến bị chém có liên quan gì đến mình? Cũng không phải lấy dao ra chém mình chứ. Lữ Nam Phương thấy vẻ mặt khác thường của Hàn Đông thì hỏi, sao vậy anh Đông? Hàn Đông cười nhạt một tiếng, đang định nói chuyện thì máy nhắn tin lại vang lên. Lần này là số điện thoại của Trường Trường Hà. Hàn Đông gọi đi, khi nối máy thì Trường Trường Hà hỏi, Hàn Đông, chuyện của Vũ Kiến không phải do cậu sắp xếp chứ? Hàn Đông cười khổ nói, anh Trương, tôi là hạng người như vậy sao? Trương Trường Hà cười ha ha nói, tôi cũng biết đó không phải là cậu, nhưng chỉ sợ có người không tin. Hàn Đông có chút hiểu rõ, cuộc điện thoại trước đó với Phùng Trần Hoa đã nói rõ vấn đề, đã có chuyện như vậy xảy ra với Vũ Kiến, có lẽ rất nhiều người cho rằng mình và Vũ Kiến tranh đấu gay gắt và mình đã chơi lén sau lưng như vậy. Hàn Đông cảm thấy cực kỳ oan uổng, tuy hắn biết rõ Vũ Kiến và Tiếu Anh Hà thường xuyên tằng tiệu với nhau, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng biện pháp như vậy để đả kích đối phương. Hơn nữa, gần đây hai bên lại hòa hợp như vậy. Đã xảy ra chuyện như vậy, Vũ Kiến chắc chắn là không thể nào công tác ở thị trấn Triệu Hòa. Trong huyện nhất định sẽ phái xuống một vị bí thư khác, chỉ sợ sẽ không tốt như Vũ Kiến. Hơn nữa, sự kiện lần này còn làm ảnh hưởng đến cái nhìn của lãnh đạo với mình. Hàn Đồng cũng không ngờ đó chính là sự việc Vũ Kiến bị chém vừa phát sinh không lâu, sao nhanh chóng rơi vào tai lãnh đạo cấp huyện như vậy? Anh Đông, không có việc gì gấp đấy chứ? Lữ Nam Phương hỏi. Hàn Đông lắc đầu, hắn trả điện thoại lại. Không có gì, bí thư thị trấn bị người ta chém. Lữ Nam Phương cười nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Nói không chừng sẽ là cơ hội của anh Đông. Hàn Đông cười khổ nói,